vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 1015 coi thường địch nhân. Liễu Vân gật đầu, ân, ta biết, đối mặt này ba cái ở trong cốt truyện có tên có họ nhân vật. Về bọn họ yêu hận tình thù vẫn là giảng thuật thật sự rõ ràng, trắng ra một chút chính là Diệp Tiêu Dữ mới là nữ chủ Bùi Vị Ương tốt nhất khuê mật. Ở bí cảnh cùng nhau trải qua quá sinh tử, cho nên quan hệ không tồi. Bùi Vị Ương đối Diệp Tiêu Dữ cùng Tần Phu Nhân thái độ hoàn toàn không giống nhau, một đối lập. Bùi Vị Ương cùng Tần Phu Nhân mới là mặt ngoài quan hệ, hơn nữa có chút vẫn là người khác đồn đãi. Bất quá là bởi vì Tần gia muốn mượn tôn chủ thế, nhưng Bùi Vị Ương bởi vì nam chủ Tần Tiêu Dật vẫn luôn cam chịu loại này hành vi. Nếu Diệp Tiêu Dữ cùng nữ chủ là bạn tốt, Đồ Vi Điệp cái này tình địch tự nhiên liền không khả năng có kết cục tốt, ái mà không được. Tẩu hỏa nhập ma, tu vi tẫn hủy, vừa vặn lại ở đại chiến chung, tự nhiên thân tử đạo tiêu, Đồ Vi Điệp thế nhưng không cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc lúc trước bọn họ ba sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, đích xác không quá đẹp, biết đến người không ít, liền tính không quen biết bọn họ mặt, cũng có thể nghe qua tên của bọn họ, lúc này có chút thổn thức. Người này a, càng xem càng phiền, hiện tại đều hoàn toàn tưởng không rõ vì cái gì lúc trước sẽ vì như vậy cái nam nhân muốn chết muốn sống. Liễu Vân gật đầu, có lẽ là không cam lòng đi, rõ ràng ở chung lâu như vậy tình nghĩa, lại không thắng nổi một cái mới vừa nhận thức. Đồ Vi Điệp biểu tình một đốn, phảng phất gặp tri âm, rất nhiều chuyện nàng là trải qua giả, cũng chỉ vừa ý sẽ không thể ngôn truyền. Liễu Vân một mở miệng liền nói tới rồi điểm từ thượng, dẫn phát rồi Đồ Vi Điệp cộng minh. Đồ Vi Điệp, người này a, có đôi khi thật sự chết sống không nghĩ ra, ta như thế nào liền so ra kém Diệp Tiêu Dữ. Liễu Vân đồng tình, không phải so không thể so được với vấn đề, chủ yếu vẫn là không yêu, tự nhiên không giống nhau. Đồ Vi Điệp bừng tỉnh đại ngộ, là như vậy cái đạo lý, nhưng để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm, như thế nào đều tưởng không rõ, thanh mai trúc mã tình nghĩa, cũng so bất quá tình yêu a, nào có như vậy nhiều vì cái gì, liền hai chữ, không yêu, thật là lãng phí tinh lực, lãng phí sinh mệnh. Liễu Vân gật đầu, Đồ Vi Điệp có thể tu luyện đến loại tình trạng này, cũng không phải là tình địch kích thích, ngược lại bởi vì như vậy một đoạn cảm tình, lòng có khúc mắc, tâm cảnh không được đầy đủ, thường xuyên gặp được bình cảnh, nếu là không gặp được Kha Kính cái này cha nam, lấy Đồ Vi Điệp thiên phú, chỉ sợ đã sớm thập cấp đại viên mãn, chạm vào trần nhà, hiện tại đã biết rõ cũng không muộn nha. Kịp thời ngăn tổn hại so cái gì đều cường. Ngươi xem ngươi, này không phải muốn đột phá sao? Không vội mà đi bế quan sao? Đồ Vi Điệp thâm chấp nhận. Không vội, chờ một chút. Nhìn Liễu Vân liếc mắt một cái, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy sự không liên quan mình, có cứu hay không Liễu Vân xem thuận không thuận tay, nói mấy câu liêu xuống dưới. Đồ Vi Điệp thâm giác Liễu Vân là tay bay vạ gió, không hy vọng Liễu Vân chết ở đôi cẩu nam nữ kia trong tay. Hơn nữa, liền tính không nghĩ thừa nhận, nàng cùng Kha Kính cũng là đồng môn, Liễu Vân sau lưng thật sự cường đại, chỉ sợ sư môn muốn tao ương, cho nên vạn nhất Diệp Tiêu Dữ cùng Kha Kính từ bên trong ra tới, nàng đến tận lực cản lại, cứu Liễu Vân rời đi. Lúc này liền tưởng khuyên như thế nào Liễu Vân sớm một chút đi mới là, người vẫn là sớm chút rời đi đi. Hai người kia thật không có gì điểm mấu chốt, người chiến tích mạnh như vậy, bọn họ chỉ biết càng thêm nhìn trộm trên người của ngươi bảo bối. Liễu Vân cười nhạo, chờ bọn họ tỉnh lại rồi nói sau. Ngươi, nếu là không vội mà rời đi, không bằng trước nhìn xem. Hoặc là, ngươi cùng Kha Kính Trung quy là đồng môn, ngươi tưởng cứu hắn sao? Tiềm ý tứ ở chỗ, nếu là tưởng cứu, chạy nhanh đi, miễn cho chờ lát nữa đao kiếm tương hướng. Đồ Vi Điệp hừ lạnh một tiếng. Tại đây phía trước, khả năng sẽ, có lẽ còn sẽ tự mình an ủi. Liền tính không yêu, tốt xấu là đồng môn, hiện tại, ha ha, chỉ cần không phải ta ra tay, hắn bên ngoài rèn luyện chọc tới người bị làm thịt, cùng ta quan hệ không lớn đi. Đặc biệt, này vẫn là thương Ngô Cảnh, ra điểm ngoài ý muốn lại làm sao vậy? Kha Kính này không phải vì Diệp Tiêu Dữu sao? Tuy rằng thập cấp trở lên thần tu sẽ đột nhiên ngã xuống, là một kiện không thể tưởng tượng sự, đối tông môn tới nói cũng là rất lớn đả kích, nhưng là nàng không nghĩ cứu. Đồ Vi Điệp thần sắc kiên định xuống dưới, đối Liễu Vân ngọt ngào cười, làm nàng yên tâm, đã từng bởi vì đồng môn cái này lý do, ta ra tay quá nhiều lần, rõ ràng mỗi lần đều là Diệp Tiêu Dữu trêu chọc tới. Lại là chúng ta này đó Kha Kính đồng môn ở hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Vì thế, còn luôn có những người này đáp thượng tánh mạng, liền tỷ như vừa mới không phải cũng là sao? Kha Kính ỷ vào chính mình là thập cấp, coi thường địch nhân, thâm cho rằng Diệp Tiêu Dữu sẽ trúng chiêu. Chủ yếu là bởi vì mất đi Bích Thủy Tinh Phiến mà tao ngộ phản phệ bị thương, mới làm Liễu Vân có khả thừa chi cơ. Kha Kính cho rằng chính mình nhảy xuống đi nhất định có thể bảo vệ Diệp Tiêu Dữu, thay đổi thế cục. Hiện tại xem ra, bất quá là nhiều tặng cá nhân đầu thôi. Đồ Vi Điệp đột nhiên nghĩ đến Liễu Vân phía trước có cái tạm dừng động tác. Chẳng lẽ là cố ý chờ Kha Kính nhảy xuống đi một lưới bắt hết? Đối này bẫy dập tin tưởng như vậy sao? Nói thật, thập cấp muốn như vậy thủy, các tông môn liền sẽ không đem thập cấp đương tổ tông cung phụng, chẳng lẽ này trong đó có cái gì là nàng không phát hiện lợi hại thủ đoạn? Trong lòng một ngưng, Đồ Vi Điệp dâng lên một tia bội phục, có lợi hại thủ đoạn, có thể sử dụng đến như vậy tinh diệu, làm người nhìn không ra sơ hở chính là bản lĩnh. Nàng đột nhiên có chút hoài nghi, nếu là nàng thật sự tưởng cứu Kha Kính, có phải hay không cũng sẽ đi theo cùng nhau tao ương? Trách không được như thế tự tin, hiện tại cũng không chạy, nếu đã ra tay như vậy nhiều lần, ngươi còn thiếu hắn cái gì sao? Liễu Vân tuy rằng ngoài ý muốn Đồ Vi Điệp đột nhiên thanh tỉnh, nhưng đối nàng như vậy biến hóa cảm thấy cũng không tệ lắm, cốt truyện mới bắt đầu đâu. Lại một cái tặng người đầu nữ xứng thức tỉnh rồi, kế tiếp về Diệp Tiêu Dữu rất nhiều chuyện đều sẽ không tham dự, hoặc là sẽ không ra tay, kết quả khẳng định liền có thật lớn thay đổi, đến lúc đó Bùi Vị Ương cái này khuê mật, là ra tay đâu vẫn là không ra tay đâu. Nàng rửa mắt mong chờ, có một số việc, Bùi Vị Ương ra tay, tính chất đã có thể bất đồng, vừa lúc, Đồ Vi Điệp có bảo hộ nàng tâm, phía trước cũng ra quá một lần tay, nàng liền còn nàng một lần, làm nàng cũng thấy rõ ràng Thương Ngô Sơn che giấu nguy cơ, lần này, hoặc là tương lai liền không cần tự đầu nhạc võng. Đồ Vi Điệp giật mình, nói chính là, ta lại không nợ hắn cái gì, thiết, ta trước kia đều là ngốc tử sao, liền vì hắn ngẫu nhiên nói một hai câu dễ nghe lời nói. Đồ Vi Điệp nhíu mày, đột nhiên có chút không hiểu chính mình, vài câu dễ nghe lời nói là được. Yêu cầu như vậy thấp sao, vẫn là nói ngươi còn ôm hy vọng xa vời. Cảm thấy hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Liễu Vân xem Đồ Vi Điệp ngơ ngẩn, hảo tâm nhắc nhở, hoặc là nam nhân kia cố ý làm ngươi có loại này cho rằng. Tỷ tỷ a, một lần bất trung, vĩnh không quay đầu lại hảo sao? Diệp Tiêu Dữu dùng quá nam nhân, ngươi thế nhưng còn có thể tiếp thu sao? Hiển nhiên, hắn là một bên cùng thích đến người ở bên nhau, một bên lại luyến tiếc từ bỏ ngươi cấp chỗ tốt a. Cho nên đem ngươi đương bị tuyển đâu. Đồ Vi Điệp, càng nghe càng có đạo lý, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình trước kia rất não tàn, Khả Kính là cái gì kinh thế hãi tục, tuyệt vô cận hữu thiên chi kiêu tử sao? Hết chương.